Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1447, huyễn hóa nữ thần chi chiến 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẫm máu sự thật chứng minh. Âm người này phương diện vẫn luôn bị người cung kính Azure lớn lên cực vương tử cùng lâm tịch cùng rear map này hai cái tổn hại tặc so ra khoảng cách. Chênh lệch rất xa, là, hắn lại bị hố, mỗi người đều sẽ đấu vật. Này rất bình thường, nhưng là tại cùng một cái hố bên trong ngã hai lần người liền ít nhiều có chút thiếu tâm nhãn. Làm cực cùng rear map bồi tiếp 6 người trực tiếp đi chiến hồn đài sau mặt kia gian phòng. Tại kia bên trong thấy được lần trước tiểu tổ trưởng lúc. Này cái ngu xuẩn vương tử rốt cuộc biết vì cái gì rõ ràng nói tốt đưa 5 người trở về. Thế nhưng lại tới 6 người. Vũ Yến thế mà không đi. Thắng. Người đem 5 người hoàn hảo không tổn hao gì đưa về nguyên lai sinh hoạt địa phương. Này là Vũ Yến nguyên thoại. Mà chính mình thế mà không có nghe được bên trong mặt mờ ám. Nhân gia nói 5 người. Cũng không có cụ thể chỉ cái nào 5 người. Vốn định chơi xấu nhất định phải đưa tiễn Vũ Yến cực tại nhìn thấy rear map thâm trầm ánh mắt lúc. Còn là nhịn xuống chính mình tràn đầy lửa giận. Nếu đều cầm Vũ Yến này cái tử nhân yêu nói sự tình. Vậy thì tới đi. Lão tử cũng không là hoàn toàn không có chỗ tốt. Rear map cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Rốt cuộc còn là cho chính mình bắt được một chỗ lỗ thủng. Ta rõ ràng. Nói cách khác. Thua ta chết. Ta doanh địa về ngươi. Thắng. Ngươi đem 5 người hoàn hảo không tổn hao gì đưa về nguyên lai sinh hoạt địa phương. Doanh địa. Còn là về ngươi. Cực bá khí phách lối cười nói. Vũ Yến, này là ngươi đi. Hiện tại, ta người sẽ đi đón thu ngươi kia cái doanh địa. Mà ngươi, cấp bản vương tử lăn ra doanh địa đi. Bản vương tử địa bàn không lưu ngươi này loại nam không nam nữ không nữ đồ vật. Lần đầu lâm tịch xem hắn không có cãi lại. Nàng tại trấn an sắp ly biệt huynh đệ. Chỉ vì 5 người kia tại nghe cực lời nói lúc sau thốt nhiên biến sắc. Hầu tử thứ nhất cái lớn tiếng kêu. Lão đại, ta không đi. Không chính là không có doanh địa sao? Chúng ta một lần nữa. Lâm tịch ánh mắt như hai uông thanh tuyền. U không thấy đáy. Thâm bất khả trắc. Nàng mặt bên trên mang theo vẻ mỉm cười lắc đầu nói. Trở về đi. Không cần lo lắng cho ta. Hầu tử dần bình phục lại. Biết lão đại cho tới bây giờ đều là cái trong lòng có phổ người. Cũng biết mấy người bọn hắn hiện tại nếu là một cái sơ sẩy rất có thể bị cực vương tử kia cái ngu xuẩn cấp nắm sai lầm từ đó làm cho phức tạp. Đến lúc đó tất cả đều không thể quay về nhà chẳng phải là uổng phí lão đại này một phen tâm huyết. Nhưng là bọn họ thực sự không yên lòng. Đi lần này, liền là vĩnh biệt, lão đại thoáng cái ít năm cái có thể giao phó sau lưng gắn bó thác người. Lại bị đuổi ra doanh địa lẻ loi một mình. Nên có nhiều nguy hiểm. Hầu tử lo lắng lại nhìn phía lão đại. Kết quả lại. Phốc xùy. Một tiếng bật cười. Nguyên lai lâm tịch môi vẫn luôn không tiếng động lúng túng. Yêu phâu. Yêu phâu. Yêu phâu. Tiểu đinh mặc dù mặt bên trên còn mang cười. Nhưng là hốc mắt lại chua xót. Hắn lấy vì thời gian còn sớm. Không ngờ ly biệt bỗng nhiên mà tới. Coi như là biết lão đại cái gì đều trong lòng nắm chắc. Coi như là lâm tịch biểu hiện được như thế nào bình chân như vậy. Một bộ hết thảy đều tại nắm giữ bộ dáng. Hầu tử tiểu lang mấy cái người vừa nghĩ tới sau này này khắp nơi nguy cơ từ phía huyễn hóa thế giới. Lão đại bên cạnh sẽ không còn mấy người bọn hắn sống nương tựa lẫn nhau. Đại gia tâm liền đau khoét bình thường đau. Lúc trước từng ly từng tí như một bức như ảnh chụp tại đầu óc bên trong không ngừng thoáng hiện. Ai nói nam nhi không dễ rơi lệ. Tiểu lang cùng hầu tử chẳng những gầy. Hơn nữa còn gầy rất nhiều. Chỉ có master ngược lại rất là bình tĩnh nhìn qua lâm tịch. Nhẹ nhàng nói một câu. Lão đại, bảo trọng, chúng ta đều muốn cùng nhau hảo hảo còn sống. Rất đúng Vũ Yến lại có như vậy hảo nhân duyên xem có chút thứ tâm. Đối một bên đã soát xong mấy cái nhân số theo công tác nhân viên thực không kiên nhẫn thúc giục. Chuẩn bị cho tốt liền nhanh lên đưa tiễn. Như vậy giả mù sa mưa xem phạm buồn nôn. Thế là không đợi Lâm Tịch cùng Tiểu Lang mấy người bọn hắn lại nói cái gì, Tiểu Lang bọn họ đã nháy mắt bên trong biến mất tại này cái gian phòng bên trong mặt. Nhiệm vụ tính là hoàn thành hơn phân nửa. Nhưng là Lâm Tịch tâm cũng cùng này cái bởi vì một chút không thấy 5 người mà bỗng nhiên tỏ ra trống trải gian phòng đồng dạng. Có chút vắng vẻ, một chút đưa tiễn 5 người a, doanh địa bên trong đám người cơ hồ đều là bôn tàu bẩm báo. Chẳng trách nhân ra những cái đó huynh đệ vẫn luôn đi theo Vũ lão đại đâu. Coi như là bị đuổi giết đều không rời không bỏ. Vũ lão đại thật là có thủ đoạn. Mặc dù nàng đơn độc một người đi ra doanh địa bóng lưng nhìn lên tới có chút tiêu điều. Nhưng là hòa thượng cùng tiểu điểu biết. Vũ lão đại liền là Vũ lão đại. Mặc kệ bên người nàng cao thủ nhiều như mây còn là đơn thương độc mã. Nàng đều sẽ sống so đại đa số người đều muốn tiêu sái tự tại. Phẫn nộ tiểu điểu vốn dĩ muốn đi theo Lâm Tịch cùng rời đi. Hắn lưu tại này cái doanh địa vốn dĩ chính là vì đi theo lão đại bước chân. Kết quả Vũ lão đại lại hồi lấy quỷ bí cười một tiếng. Sau đó lắc đầu nói. Là ta, người khác đoạt không đi. Không là ta, sao phải cưỡng cầu. Ngươi ở lại đây, chúng ta sẽ còn gặp lại. Đúng vậy a, tiểu điểu cảm thấy chính mình thật là nghĩ nhiều. Lão đại chỗ nào yêu cầu hắn đi theo bảo hộ đâu. Hắn tin tưởng. Nếu như còn lại sở hữu người chơi quái bên trong chỉ có một người có thể còn sống rời đi. Kia cái người cũng nhất định là Vũ lão đại. Mặc Hồng Liên đã như kịch bản bên trong bình thường rời đi. Lâm Tịch trước khi đi căn dặn Tiếu Tiếu. Nên rời đi thời điểm tuyệt đối không được dây dưa dài dòng. Có thể đi phải nắm chặt đi. Không cần lo lắng nàng. Lệnh người bất ngờ là. Đường về, hai cái lão đại. Tử vong mân côi cùng thánh kỳ thế mà đại biểu doanh địa mời Lâm Tịch gia nhập. Mà lại là đi làm bọn họ doanh địa lão đại. Nghĩ không đến chính mình tại này loại tình huống hạ thế mà còn có người đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi. Cái này thực sự là có điểm ra ngoài ý định. Bất quá vì để tránh cho liên lụy đến người khác. Lâm Tịch tự nhiên còn là mỉm cười uyển cự. Theo bọn họ miệng bên trong. Lâm Tịch biết được Nam Trúc chết tin. Hắn bởi vì cả ngày ngốc tại doanh địa, người lại trở nên càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng chưa đóng nổi tiền thuê nhà bị đuổi ra doanh địa sau tử vong. Về phần đến tột cùng giết chết hắn là đồng loại người chơi quái còn là rút tinh người. Liền không được biết, kỳ thật tại Lâm Tịch trong lòng, Nam Trúc sớm đã là cái người chết. Hầu tử như vậy da dày thịt béo chiến giáp bắt đầu còn có đồng bạn chiếu ứng đâu. Tại chúng thi mục nát vu độc lúc sau còn là nhất điểm điểm suy yếu chí tử. Huống chi tư cố vô thân Nam Trúc. Mỗi một cái dẫm lên người khác thi cốt trèo lên trên người đều muốn có trở thành người khác đá đặt chân giác ngộ. Lâm Tịch trong lòng một tia đồng tình đều không đáp lại. Này dạng kết cục chỉ có hai cái chữ thỏa đáng. Nên, màn đêm buông xuống. Này cái buổi tối là cực tiến vào huyễn hóa thế giới lúc sau nhất vui vẻ một buổi tối. Hắn cuối cùng là lật về một thành thắng vạn sĩ cung kia cái rear map một lần. Mắt thấy trận doanh đại PK sắp đến. Hắn nếu là lại không nắm chặt cấp chính mình làm nhiều chút tích phân lời nói. Đến lúc đó nhưng cũng chỉ có thể dựa vào tiến đánh doanh địa lúc cùng những cái đó đồng đội cùng nhau chia cắt không quan trọng thu vào. Hắn hiện giờ đã không hy vọng xa vời thành tích khảo sát có thể vượt qua rear map đi. Chỉ cần đừng thua quá thảm làm vốc hoàng tộc mặt bên trên không ánh sáng đã coi như là tổ tiên phù hộ. Dù sao cũng là đã từng thực thịnh vượng hai cấp doanh địa. Cực đầu óc bên trong không ngừng phác họa tương lai bản thiết kế. Muốn thế nào tại ngắn thời gian bên trong làm doanh địa trọng trấn uy danh. Cửa ra vào kia cái trao đổi thị trường cũng phải nhanh một chút khôi phục. Chính nghĩ đến nhập thần. Thình lình hắn phát hiện. Bóng đêm đen kịt bên trong, chính mình đầu giường chẳng biết lúc nào, nhiều một đạo thân ảnh yểu điệu. Bản chương xong, cách chương.